Băng Sơn Vương gia đích ái nhân, chương 49, góc truyện audio.com, chương 49 tháng 9, tin tức Hồng Ân đế trúng độc lan truyền nhanh chóng, đồng thời có đồn đãi nói, người hạ độc chính là đương triều Thái Tần Loan. Tin tức này truyền ra, mặc kệ là thật hay giả, đều làm cho lòng đủ loại quan lại trong kinh thành hoảng sợ, không ít quan viên đã đầu phục cửu hoàng tử Lư Khâu Khải Phạm đều bắt đầu dao động. Đồng thời, lấy lão thừa tướng Từ Hải cầm đầu một vài quan viên công nhiên bắt đầu phản đối cửu hoàng tử, ủng hộ tứ hoàng tử Lư Khâu Tĩnh Viễn trước đó cùng Hàn Vương kết giao thậm mật tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Trong số các quan viên này cũng đủ quan viên thực quyền, tuy rằng thực lực không bằng đảng hùng hậu của cửu hoàng tử, nhưng với Tần Loan cùng bè đảng lại hình thành một chấn động không nhỏ. Tối trọng yếu chính là, bọn họ có chiến thần sư quốc quân tâm sở hướng. Hàn Vương Lư Khâu Xương Hàn. Thái sư phủ, phòng Hoàn Hoa, có một người đang nổi trận lôi đình, hắn chính là cháu ngoại trai Tần Loan. Đương triều cửu hoàng tử Lư Khâu Khải Phạm, Tần Thái sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lúc mấu chốt này lại xảy ra đồn đãi bất lợi? Lư Khâu Khải Phạm hồn hền quát không để cho ngoại công mình chút mặt mũi gì. Điện hạ bớt giận, đây nhất định là đòn Lư Khâu Tĩnh Viễn vì tranh đoạt vương vị cố ý tạo ra, cựu thần phái người cha rõ việc này, nhất định sẽ không làm cho lời đồn phá hủy đại sự của chúng ta. Tần Loan nhất thời cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu thu tới nay, thật sự là không có sự kiện hài lòng nào. Hàn Vương tuy rằng bình thường không vào triều, cũng không quan tâm việc triều đình, nhưng ảnh hưởng của hắn trong quân đội quả thật không thể khinh thường. Trong sư quốc trăm vạn binh cảm nhận, Lư Khâu Xương Hàn tồn tại giống như một vị thần. Trước kia Tần Loan lao lực tâm cơ muốn mượn sức hắn, cũng luôn luôn không được gì, cũng không biết Lư Khâu Tĩnh Viễn dùng tà pháp gì, lại một hai tháng ngắn ngủi liền thắng được ủng hộ của Hàn Vương. Còn có thừa tướng Từ Hải, bình thường luôn luôn bo bo giữ mình, tuy rằng lão cùng với Tần Loan không giao lưu gì, nhưng xem lão coi như thành thật Tần Loan cũng không đứng đắn đối phó lão. Này lão già cũng không biết ăn lầm dược gì, lại tụ tập một đám quan viên cùng lão đối nghịch, thật sự là thọ tinh công treo cổ. Ngại mệnh quá dài, suy nghĩ trong chốc lát Tần Loan nói, điện hạ, như cựu thần xem, Từ Hải cùng bè phái thật ra không đủ gây sợ hãi, làm cho Phượng Tê dùng chút bạc nhất định có thể mua chục một đám về đây. Nhưng là, việc Hàn Vương xử lý có thể có chút phiền phức, phiền toái, mặc kệ bao nhiêu phiền toái đều phải xử lý, hiện tại lão già bộ binh kia đã muốn bắt đầu không chịu theo ta. Ta mặc kệ các ngươi mua chuộc hay là uy hiếp, nhất định không thể làm cho đại băng côn Lư Khâu Xương Hàn kia tiếp tục cùng Lư Khâu Tĩnh Viễn giao thiệp. Lư Khâu Khải Phạm thập phần không kiên nhẫn nói xong, vung tay áo bỏ đi. Lư Khâu Khải Phạm đi rồi, Tần Loan trở lại phòng khách rốt cục nhịn không được phát tác tức giận, quẳng tất cả bát trà cùng bình hoa ra đất. Tần Phượng Tê vừa tiếp đón vừa gọi tiểu nha hoàn sợ tới mức đứng ở cửa không dám tiến vào dọn mảnh vụn, sau đó nhìn Tần Loan đang bình ổn tức giận nói. Phụ thân không nên tức giận, chọc tức thân mình cũng không đáng giá. Hừ, ta như thế nào có thể không sinh khí, nếu không phải vì Tần gia trăm đại thiên thu ta làm gì chịu để tên tiểu quỷ Khải Phạm xả giận. Góc truyện audio.com. Tiểu tử này sau khi trưởng thành cũng không kêu ta một tiếng ngoại công nữa, cũng không biết tỷ tỷ ngươi dạy dỗ thế nào nữa. Tần Loan tức giận khó đè xuống nói, cửu điện hạ dù sao cũng là hoàng tử, tư thái cao cũng là không thể tránh được, nếu không như thế nào có khí thế hoàng gia mà. Kỳ thật cửu điện hạ vẫn có chút tôn trọng với phụ thân, nhưng là lần này bị bọn tứ hoàng tử làm tức giận luống cuống tay chân, cho nên mới đối phụ thân nói năng lỗ mãng, phụ thân không cần để trong lòng. Tần Phượng Tê ôn ngôn khuyên giải an ủi, làm cho Tần Loan khí thuận chút nhưng vẫn không cam lòng nói. Hừ, hắn có tôn quý cũng từ bụng người Tần gia ta đi ra, còn gì cũng không ngẫm lại, hắn hiện tại sở dĩ có thể kiêu ngạo như vậy còn không phải lão Tần gia chúng ta ở phía sau chống đỡ hắn. Phụ thân nói đúng, Tần Phượng Tê nói theo trên mặt tựa như đeo một mặt nạ tên là Hiếu Tử, trầm ngâm trong chốc lát Tần Loan nói. Phượng Tê, vừa rồi Khải Phạm nói ngươi cũng nghe thấy, trong khoảng thời gian này đừng làm buôn bán gì, hao tâm cho đám người Từ Hải kia một chút. Về phần Hàn Vương, Phượng Tê, ngươi tốt xấu cũng đi qua Hàn Vương phủ vài lần, ngươi cảm thấy nếu muốn ly gián Hàn Vương cùng Lư Khâu Tĩnh Viễn, phải xuống tay từ nơi nào? Này, Tần Phượng Tê dừng một chút, gương mặt tuấn tú của Đường Tống chợt xẹt qua trong đầu hắn. Còn bây giờ còn chưa có biện pháp gì, nếu không con phái người đi thăm dò một chút. Ân, cũng tốt, vi phụ biết một người, nói không chừng ngươi có thể lợi dụng một chút. Tần Loan nheo lại mắt đột nhiên phản xạ ra tia ác độc. Người nào? Tần Phượng Tê cổ họng căng thẳng, có chút không hiểu khẩn trương. Đó chính là, Đường Tống, quả nhiên, Tần Phượng Tê trong lòng thầm nghĩ cây to đón gió, Tần Loan đã bắt đầu đem đầu mâu nhắm Đường Tống. cánh tay Tần Phượng tê giấu trong ống tay áo rộng thùng thình hết nắm vào lại buông ra tựa như nội tâm hắn không ngừng dãy rủa. Xem ra chuyện thị phi này không thể tránh liên lụy Đường Tống. Tần Phượng tê đột nhiên buông lỏng tay ra cung kính nói. Đa tạ phụ thân chỉ ra con sẽ hảo hảo lợi dụng. Hết chương thứ 49, cách chương.